Đạo tâm trùng ma, chương 914, gia tốc gấp 3, góc truyện audio.com, yên thần như thế nào đều không nghĩ tới sẽ phát sinh vận số phụng dưỡng cha mẹ chuyện như vậy, phải biết rằng nàng chỉ là muốn nhanh một chút mang Tần Thiếu Phong và cửu vĩ hồ nhất tộc buộc cùng một chỗ, vì cái này, dù cho làm cho vận số cửu vĩ hồ nhất tộc giảm ít một chút, không có vấn đề gì, nhưng mà không nghĩ tới lại là đã xảy ra thiên đại hảo sự. Mặc dù kim quang lại là suy yếu xuống dưới, nhưng mà yên thần cũng biết rõ đây là bởi vì Tần Thiếu Phong còn không thể nắm giữ của mình vận số, một khi Tần Thiếu Phong nắm giữ, như vậy Tần Thiếu Phong vận số phụng dưỡng cha mẹ cho cửu vĩ hồ nhất tộc sẽ bạo phát lần nữa, lúc kia, vận số cửu vĩ hồ nhất tộc sẽ bành trướng rất nhiều lần. Chứng kiến tình huống như vậy, yên thần làm sao có thể không kích động chứ, phải biết rằng cửu vĩ hồ nhất tộc từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ cũng phụ tá qua vài đại đế, mặc dù nhận lấy vận số đại đế phù hộ, nhưng lại không có tình huống vận số phụng dưỡng cha mẹ xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện có thể nói lên vận số Tần Thiếu Phong so sánh với đại đế còn muốn mạnh hơn. Lúc này Tô Sán tựa như nghĩ tới chuyện vận số phụng dưỡng cha mẹ, nhất thời trong hai tròng mắt xuất hiện thần sắc kích động cùng khiếp sợ, vừa muốn mở miệng cùng yên thần nói chuyện này, cũng trông thấy yên thần dùng ánh mắt ý bảo Tô Sán không nói ra, điều này làm cho Tô Sán lập tức biết rõ chuyện như vậy tuyệt đối là không thể nói ra được, chỉ là kích động trong lòng thật sự là không cách nào khống chế. Tô Sán cùng yên thần liếc nhau một cái, lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong được mang đến thiên điện, trong lòng biết rõ bọn họ làm ra một cái quyết định chính xác, toàn bộ cửu vĩ hồ nhất tộc hy vọng trên người Tần Thiếu Phong, mà cửu vĩ hồ nhất tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Tần Thiếu Phong phát triển. Nhưng mà yên thần cùng Tô Sán cũng không biết ngay tại khi Tần Thiếu Phong chiếm được cửu cửu chí tôn chân long tử khí ở Lạc Nhật Hoàng Triều Hoàng Đô, vận số đầy trời trở nên cuồng bạo, hơn nữa còn nhanh chóng bành trướng, phạm vi không ngừng mở rộng, điều này làm cho Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng mà rất nhanh vận số lại khôi phục bình thường, mà không có tìm được nguyên nhân gì Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng không có tiếp tục đi để ý tới. Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng cũng không biết đó là vận số phụng dưỡng cha mẹ, tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong là Hải Nguyên Quân Sư, nhận lấy Lạc Nhật Hoàng Triều vận số phù hộ cho nên tự nhiên là hướng về Lạc Nhật Hoàng Triều tiến hành phụng dưỡng cha mẹ, khiến cho vận số Lạc Nhật Hoàng Triều gia tăng không ít nhưng mà bây giờ còn không có hiển hiện ra hết. Đương nhiên, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ là được sắc phong Hải Nguyên Quân Sư cũng không được phù hộ bao nhiêu, trên việc tu luyện lấy được gia trì cũng chỉ có gấp đôi, cho nên chỉ là làm cho Lạc Nhật Hoàng Triều số mệnh gia tăng một thành. Chỉ có điều nếu để cho Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng biết chuyện vận số phụng dưỡng cha mẹ, hắn nhất định sẽ hối hận không có sắc phong Tần Thiếu Phong, coi như là sắc phong cho Tần Thiếu Phong một họ vương, chỉ cần có thể làm cho vận số Lạc Nhật Hoàng Triều gia tăng, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu để cho Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng biết rõ Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí vận số như vậy. Góc truyện audio.com, trước tiên tuyệt đối là sẽ mang Tần Thiếu Phong tàn sát. Trong phần đông cung điện trên Thanh Sơn, Tần Thiếu Phong được Tô Tiểu Nhu dẫn tới một tòa thiên điện, yên thần cùng Tô Sán đã đồng ý Tần Thiếu Phong ở tại chỗ này, Tô Tiểu Nhu tự nhiên là không có ý kiến, mà mang Tần Thiếu Phong mang đến nơi đây Tô Tiểu Nhu liền ly khai, mà Tần Thiếu Phong vội vàng gọi lại, hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, vợ, ngươi đừng đi, ngươi không ở cùng một chỗ với ta. Tô Tiểu Nhu nghe xong nhất thời lại là đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng liếc Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói cho ngươi biết, sau này không cho phép gọi ta trước mặt người khác như vậy, nhất là ở trước mặt phụ thân, mẫu thân, nếu không bà cô không tha cho ngươi. Nói xong lại là hung ác trừng Tần Thiếu Phong. Chỉ có điều ánh mắt Tô Tiểu Nhu hung ác nhìn Tần Thiếu Phong cũng phong tình vạn trùng, nhìn Tô Tiểu Nhu thế nào đều đẹp mắt mà nghe xong Tần Thiếu Phong lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, tại sao nha? Nhạc phụ, nhạc mẫu đều đồng ý chuyện của hai ta, ngươi chính là vợ ta làm sao lại không thể gọi. Nếu như không biết xấu hổ Tô Tiểu Nhu tự nhiên không phải đối thủ Tần Thiếu Phong, lập tức thất bại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ngươi ở lại đây đi, ta đi đây. Nói xong trực tiếp chợt lóe thân ly khai, mà nhìn bóng lưng Tô Tiểu Nhu Tần Thiếu Phong cười hắc hắc cũng không có đuổi theo. Mà đến lúc này, Tần Thiếu Phong cuối cùng mới là thở dài một hơi, một kiếp này cuối cùng là đi qua, mặc dù là không biết vì sao yên thần cùng Tô Sán tiếp nhận sự hiện hữu của mình, nhưng mà cuối cùng đã thoát khỏi Hắc Giao Vương truy sát, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên lòng, Tần Thiếu Phong tin tưởng trong khoảng thời gian này hắn không ly khai Thanh Sơn, Hắc Giao Vương cũng không dám công kích mình. Phụ thân, ngươi thật vô sỉ. Tần Thiên Quyến ở trong ngực Tần Thiếu Phong hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong cũng nở nụ cười, sau đó hướng về phía Tần Thiên Quyến nói, không còn cách nào, công lực phụ thân còn chưa đủ, còn cần cố gắng mới được. Nói xong lại là cười đắc ý lên, Tần Thiên Quyến nhìn bộ dạng Tần Thiếu Phong tự nhiên là bó tay rồi. Chỉ có điều nụ cười của Tần Thiếu Phong cũng ở trong nháy mắt cứng lại, lập tức hét lớn một tiếng, con mẹ nó, mạnh như vậy. Lập tức tranh thủ thời gian ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp, mà đây cũng là bởi vì vừa một khắc này, thế giới lực giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong diễn sinh đột nhiên gia tăng gấp 2. Thời điểm ở Lạc Nhật Hoàng Triều, bởi vì được sắc phong Hải Nguyên Quân Sư cho nên chiếm được Lạc Nhật Hoàng Triều vận số gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, mà bây giờ lại là gia tăng gấp đôi, nói cách khác hiện tại tốc độ Tần Thiếu Phong tu luyện là gấp 3 bình thường. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong được viết lên Cửu Vĩ Hồ nhất tộc gia phả, nhưng mà bởi vì địa vị Tần Thiếu Phong ở trên Cửu Vĩ Hồ gia phả là lão công Tô Tiểu Nhu tương đương với Cửu Vĩ Hồ nhất tộc họ ngoại, nói như vậy Tần Thiếu Phong được Cửu Vĩ Hồ nhất tộc vận số phù hộ tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp 3. Mà Tần Thiếu Phong ở Lạc Nhật Hoàng Triều đã hưởng thụ gấp đôi gia tốc, bây giờ trọng điệp cùng gia tốc gấp 3 của Cửu Vĩ. Góc truyện audio.com, Hồ tộc cho nên cuối cùng Tần Thiếu Phong chỉ được gia trì gấp 3. Chỉ là tốc độ tu luyện cấp bậc yêu nghiệt của Tần Thiếu Phong hôm nay, lại đề thăng gấp 3, đây là khủng bố cỡ nào? Ong ong ong, giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong hướng ra phía ngoài phun ra thế giới lực vô cùng vô tận, được Tần Thiếu Phong vận chuyển tam đại huyền công luyện hóa, hơn nữa dẫn dắt đại bộ phận thánh lực quán chú đến thánh binh, thần vật cùng ma giới, hồng mông đài, nhưng cho dù là như vậy, thánh lực Tần Thiếu Phong như cũ nhanh chóng tiêu thăng. Cũng may Tần Thiếu Phong lúc trước hấp thu địa nhũ, khiến cho thân thể đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 phẩm thứ 6, cho nên thánh lực Tần Thiếu Phong tiêu thăng cũng không làm cho Tần Thiếu Phong thừa nhận bao nhiêu gánh nặng, chỉ thấy thánh lực Tần Thiếu Phong trực tiếp từ thánh tôn cửu giai đột phá đến thánh vương nhất giai, sau đó nhị giai, tam giai một mực hướng lên tiêu thăng. Trong nháy thánh lực Tần Thiếu Phong đạt đến thánh vương cửu giai, mà đạt đến cái vị giai này mới xem như ngừng lại, mặc dù nói càng lên trên, vị giai tăng lên lại càng khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại chiếm được gia tốc gấp 3 thế giới lực diễn sinh ra thật sự là quá khổng lồ, cho dù là đại bộ phận thánh lực luyện hóa phân tán ra. Vẫn có thể làm cho Tần Thiếu Phong chiếm được đề thăng khổng lồ như vậy. Hơn nữa tiêu thăng như vậy, cảnh giới Tần Thiếu Phong vô cùng vững chắc, dù sao có thần hồn Tần Thiếu Phong tồn tại tuyệt đối là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà thực lực tiêu thăng như vậy, dần dần làm cho thân thể Tần Thiếu Phong thừa nhận áp lực cực lớn lần nữa, dưới tình huống như thế Tần Thiếu Phong chỉ có thể mang phần lớn thánh lực rèn luyện nhục thân, chờ mong thân thể cảnh giới có thể lại có đột phá. Lần trước thôn phệ địa nhũ năng lượng, Tần Thiếu Phong vốn muốn nhờ năng lượng khổng lồ kia đến làm cho nhục thể của mình tăng lên vài cái cảnh giới, nhưng mà không nghĩ tới thương khung chi nhãn thức tỉnh cũng mang đại bộ phận địa nhũ năng lượng đều thôn phệ, cho nên dưới tình huống như thế, lần trước Tần Thiếu Phong chỉ có thể làm cho nhục thể của hắn đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 phẩm thứ 6. Vốn nghĩ hẳn là cũng đủ dùng để hắn tu luyện trong đoạn thời gian này, không nghĩ tới cái sự cố đột nhiên này lại làm cho thánh lực tiêu thăng, hiện tại thân thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là có chút ít không chịu nổi, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể mang đại bộ phận thánh lực đều dùng để rèn luyện thân thể, làm cho thân thể mau chóng đột phá. Cho dù là như vậy, giới tinh liên tục phóng thích thế giới lực không ngừng, thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng ngày càng nhiều, mà bởi vì lần trước được địa nhũ dung hợp thánh binh, thần vật đều chuyển hóa thành thánh binh chính thức, đã không cần quá nhiều thánh lực rèn luyện, mà hồng mông đài cùng ma giới cũng giống như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong phát hiện thánh lực trong người càng tụ càng nhiều lên. Theo thánh lực ngưng tụ, thân thể Tần Thiếu Phong thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong âm thầm kêu khổ, thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng tăng lên như vậy không phải điều Tần Thiếu Phong muốn, hắn cũng không muốn thành người đầu tiên bởi vì tu luyện ra quá nhiều thánh lực mà nổ tung. Cách chương.